Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 593. Điểm giao dịch chi nhánh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Ninh Thành cổ lâu mới xây vào đường dài Khánh Nguyên Niên. 821 năm, đến nay đã có hơn 1.100 năm lịch sử. Nó là Ninh Thành trên lịch sử chính thức đưa châu trị. Lập thành phố ký hiệu, Ninh Thành cổ lâu là Ninh Thành thành phố còn sót cổ thành lầu di chỉ. Là quốc gia văn vật điểm chính bảo vệ cổ một trong kiến trúc. Du khách lên lầu, là được vừa xem Ninh Thành chi toàn cảnh, ở nơi đó, phân bố tất cả lớn nhỏ than điểm. Vì vậy hấp dẫn rất nhiều vùng khác người Tây phương du khách tới đi thăm cái này phiến danh lam. Thắng cảnh di tích, hôm nay, cổ lâu đạt tới vùng lân cận công viên đường khu vực đã thành là Ninh Thành chủ yếu văn hóa hoạt. Động nơi tụ tập, toàn bộ địa khu kiến trúc đầy đủ thể hiện ra Ninh Thành chiết giang thủy hương đặc sắc. Hai bên là bắt chước Ninh Thành truyền thống kiến trúc phong cách cửa hàng. Tiểu thanh miếng ngói đôi sườn núi phòng mặt. Phong hỏa đầu ngựa tường, còn có các loại tinh tế bên ngoài tường mộc trang sức. Vừa có Ninh Thành truyền thống phố buôn bán phong mạo, lại có mãnh liệt văn hóa lịch sử cảm nhận. Hiện chữa trị tỉnh chiết giang đốc học hành thự, ở đô hai đầu lối vào hai ngồi cổ thạch bài phương. Cùng với tường thành di chỉ, từ thành lịch sử biến thiên bia đá các loại. Mới xây dựng hai tổ thạch bài phường là Minh Thanh hai đời cử nhân Quang Tông Diệu Tổ ký hiệu. Đại biểu văn hóa hơi thở và lịch sử nội hàm ni phố đi bộ cổ lâu dòng văn hóa thương mậu tại một lò, tập hợp mua đồ nghỉ ngơi làm một thể, đã thành là Ninh Thành phố bên trong chơi trò chơi thắng cảnh một trong. Bước lên Ninh ba cổng thành thanh lý điều nguyên chỉ điệp thẳng tới mây xanh dưới chân đống. Cá voi ba mang ngày đảo bên hồi, trong sông thuyền ra biển trong đi, dương bên ngoài cánh buồm từ trên trời tới, địa cận đông minh tiên kiến nhật, vân thùy nam phổ hốt văn lôi không biết nơi nào bồng lai là. Diêu xem thương thương bối khuyết mở, cái bài này cổ thi, cũng là đem cổ lâu chỗ tòa này lịch sử đã lâu kiến trúc. Hình dung duy mỹ tuyệt luân, bất quá hết thảy. Đã sớm ở thời gian quá độ hạ, tan thành mây khói, không nói khoa trương, coi như ở mặt thế trước, nơi này nhà cửa cũng sớm đã ở năm tháng gió thổi mưa rơi hạ ăn mòn và lão hóa. Nếu không phải Ninh Thành ZF tu sửa và sửa đổi. Cổ lâu cái này Ninh Thành duy nhất cổ thành lầu di chỉ. Có lẽ đã sớm không tồn tại, mà ở mặt thế sau bây giờ. Cái này phiến ban đầu Ninh Thành náo nhiệt nhất cũng coi là nhất số một số hai thức ăn ngon dài. Chí đường dành cho người đi bộ, cũng thay đổi được phá lệ yên tĩnh, cùng với phá lệ tiêu điều. Có lẽ, điểm giao dịch phân bộ hạn chế cấm vận, sẽ để cho chỗ tòa này những ngày qua đường dành cho người đi bộ lần nữa đỉnh múc. Có thể sẽ là một loại kiểu khác náo nhiệt, nhưng là ai lại đang ư đây? Đường dành cho người đi bộ trung ương, vốn là náo nhiệt nhất phố thức ăn ngon khu, lúc này điểm giao dịch đã tọa lạc tại này, chiếm cứ trung tâm nhất hai bên đường phố, liền trung gian tầng hai lang kiều cũng bao vây lại, mà giờ khắc này, ở khu vực này bên ngoài, một đám người giữ lại mồ hôi, hào hứng từ cổ lâu vòng ngoài đi tới, bọn họ rõ ràng vội vã thần sắc, lộ vẻ được có chút hưng phấn và khác thường. Ở điểm giao dịch chi nhánh dưới lầu, cũng là lúc này đường dành cho người đi bộ trung ương đứng gác và tuần tra điểm giao dịch chiến sĩ. Đều thấy bọn họ một mắt, sau đó cũng không để ý tới. Hiển nhiên bọn họ đã ở trong đoạn thời gian này, quen thuộc lẫn nhau, mấy ba người, số lượng đều không phải rất nhiều, nhưng là đều là 3-3-2-2 một đội, đi tới điểm giao dịch lầu 1. Cũng chính là ban đầu đường dành cho người đi bộ lầu một cửa hàng. Theo một miếng thương mở cửa, một cách tự nhiên đi vào, có thể thấy coi như rộng rãi không gian, lộ vẻ được có chút hiệp dài. Đây cũng là nơi này đường dành cho người đi bộ cửa hàng bệnh chung. Độ sâu không đủ, nhưng là có chút hiệp dài. Chớ nói chi là bây giờ đã thông nửa con phố cửa tiệm. Để cho nơi này không gian lộ vẻ được hơn nữa hiệp dài. bên trong không gian, tùy ý để một ít thép không gì bàn ghế. Hết mấy người đàn ông, đang ở nơi đó bưng chén đũa, ăn trên mặt bàn thức ăn. Nơi này chính là cái này phố đi bộ cổ lâu điểm giao dịch phân bộ phòng ăn. Và vô tận thành đổi trác phòng khách không cùng, bởi vì nơi này chỉ là một đơn sơ đổi trác phòng khách. Cho nên rất nhiều phương tiện đều không cần thiết lập. Nhưng là dẫu sao nơi này có điểm giao dịch chiến sĩ và điểm giao dịch nhân viên tồn tại. Cho nên để bọn họ ở phương tiện, vẫn là phải trang bị và thành lập, liền so với bây giờ phòng ăn, ăn uống sinh hoạt, ăn vĩnh viễn là vị thứ nhất, nhất là ở trong mặt thế, ăn cơm nhất định là mọi người không cách nào rời đi một chút, mà chiếm cứ đường dành cho người đi bộ trung ương chừng 2 tầng không gian điểm giao dịch chi nhánh. Từ cổ lâu cổng chào tránh đại cửa đi vào, bên trái lầu 1 lầu 2 là điểm giao dịch phân bộ buôn bán phòng khách và làm việc không gian. Cách đường dành cho người đi bộ bên phải tầng 2 chính là đổi trác phân bộ phòng kho. Cùng với nhân viên làm việc và ở chỗ này bảo vệ an toàn điểm giao dịch các chiến sĩ nhà trọ. Lầu 1 chính là phòng ăn, phòng họp, khu nghỉ ngơi, cùng một ít đơn sơ không gian. Dĩ nhiên những thứ này phương tiện và không gian, cải tạo trình độ không cách nào và vô tận thành điểm giao dịch so sánh. Dẫu sao nơi này vậy chỉ là một chi nhánh, sẽ không bỏ cho nhập quá nhiều tâm huyết, và nơi này điểm giao dịch chiến sĩ như nhau, nơi này phân bộ nhân viên làm việc, đều là 2 tuần lễ một cái thay phiên, trở lại vô tận thành. Sau đó sẽ phái một nhóm mới nhân viên làm việc và điểm giao dịch chiến sĩ tới đây. Như vậy, nơi này so với vô tận thành điểm giao dịch bên trong. Gian khổ hoàn cảnh làm việc và tồi tệ không ổn định vấn đề an toàn. Còn có thể để cho những cái kia tay trói gà không chặt nhân viên làm việc. Dài thở phào, dẫu sao cũng không ai muốn đang ở địa phương nào một mực làm việc đi xuống. Mấy cái này rời rác người đàn ông, đi vào phòng ăn, và bên trong người ăn cơm nhân viên lên tiếng chào hỏi. Sau đó tìm có thời gian chỗ ngồi, buông xuống trong tay và trên người ba lô tạp hóa, cũng vội vàng đường đi phòng ăn trước bưng thức ăn khô. Nắm lên một lần duy nhất chén đũa, bắt đầu thịnh nổi lên mình muốn ăn cơm thức ăn, rau thịt loài cá, mọi thứ đều có, hơn nữa sắc mùi thơm đều đủ. Rau trộn thịt vừa phải, còn trưng bày một ít sau khi ăn xong trái cây. Cái này làm cho những thứ này mặc dù đã cạ vào tốt vài bữa cơm các nam nhân. Phần lớn đã thấy có lạ hay không, nhưng là còn chưa do một hồi xúc động. Quá hạnh phúc, quả thật, ở cái mặt thế này trong, coi như là một ít thế lực tốt bang hội, cũng không có như vậy phong phú cơm nước. Như vậy cơm nước đã không phải là đơn giản vì ăn uống no nê. Mà là vì rau trộn thịt dinh dưỡng cân bằng, cân nhắc đến dùng cơm nhân viên dinh dưỡng vấn đề, như vậy tinh tế ăn uống, làm sao không để cho những thứ này ở trong mặt thế. Đói qua bụng, hưởng qua đau khổ, chưa từng như này ăn rồi phong phú thức ăn những người sống sót. Hưng phấn vui vẻ đây, bọn họ mỗi người trong tay duy nhất hộp cơm bên trong, đều là tràn đầy thức ăn. Hiển nhiên đối với như vậy thức ăn, bọn họ đều hy vọng ăn thật no, mà nơi này điểm giao dịch phòng ăn, cũng có cái quy củ, chỉ cần không lãng phí, có thể tận tình hưởng dụng, mấy người đánh tốt thức ăn, đi tới mình chỗ ngồi bên trong, đã cấp bách không thể đợi ăn, mà ở chỗ này vốn là đang ăn cơm món ăn điểm giao dịch chiến sĩ. Chẳng qua là quan sát bọn họ mấy lần. Đối với mấy ngày gần đây có thể thấy đám người này. Bọn họ cũng đều biết, những người này gần đây là từ và điểm giao dịch chi nhánh hợp tác bên trong bang hội chọn lựa ra. Người, đang giúp điểm giao dịch làm một ít liên quan tới an toàn bố trí sự vật. Bữa trưa thời gian coi như dư giả, dẫu sao điểm giao dịch chi nhánh còn không có chính thức hạn chế cấm vận. Nơi này chiến sĩ đều là mới vừa từ bên ngoài luân phiên kết thúc. Chờ một chút cơm nước xong còn muốn đi thay thế bên ngoài chiến sĩ. Còn như vòng ngoài hắn và điểm giao dịch hợp tác, lưu biểu ẻo là cùng bang hội nhân viên tuần tra, bọn họ ăn uống cuộc sống thường ngày đều là mình phụ trách. điểm giao dịch mỗi tháng cũng biết cho cùng những thứ này bang hội vật liệu và khen thưởng. Coi như là đối ứng thù lao. Lúc này, từ cửa chiếu vào ánh mặt trời, bị mấy đạo nhân ảnh ngăn che, mấy cái ăn không sai biệt lắm điểm giao dịch chiến sĩ thuận thế quay đầu nhìn. Tầm mắt mới vừa phiết đến đi vào cửa bóng người trên mình. Bọn họ cầm chén đũa và thức ăn hai tay, nhanh chóng buông xuống, cả người ngay tức thì từ chỗ ngồi động thân đứng lên. Lưng thẳng tắp, ngẩng đầu ưỡn ngực, thủ lãnh, một tiếng chỉnh tề tiếng kêu, đi đôi với bọn họ nghiêm túc mặt mũi. Tưởng Sơn mang nụ cười mặt, khẽ gật đầu, đi vào cái này đơn sơ phòng ăn bên trong. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm VN gạch chéo DOC gạch nối chuyện gạch chéo SOA gạch nối DO gạch nối SIEU gạch nối CAP gạch nối Y gạch nối TSANS gạch chéo SOA gạch nối DO gạch nối SIEU gạch nối CAP gạch nối Y gạch nối TSANS. Hết chương.